Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055: Liên hợp giết yêu tà. Cho dù trước đây bị Mặc Nho bân bày một đạo, thấy được vị này Huyền Thiên giáo pháp vương chỗ lợi hại, nhưng là Lý Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vài năm làm đến mức độ như thế. Nếu như suy đoán làm thật, như vậy công pháp của hắn nhất định có thể đồng thời chiếm cứ không chỉ một tu sĩ thân thể. Vị kia truyền pháp giả thần, có lẽ cũng đều là hắn. Lý Phàm chấn động trong lòng, đồng thời trong đầu lại có lo nghĩ nảy sinh. Đã hắn là người thắng lợi, Sóc Phong cùng Huyền Tố Thường gia tộc tổng thể biến mất, còn có thể nói là vì lẫn lộn ánh mắt, nhiễu loạn phán đoán của ta. Nhưng hôm nay Huyền Kính lại là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều chức năng trực tiếp đóng lại. Đây cũng là bản thể đã rời đi biểu hiện a. Mang theo những thứ này không hiểu, Lý Phàm vội vàng hướng truyền pháp giả Chu hỏi thăm về có quan hệ Thiên Huyền Kính dị thường sự tình. Nàng cho ra đáp án, để Lý Phàm chợt cảm thấy giật mình. Thiên Huyền Kính bản thân ngược lại là không có cái gì mau bệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ muốn mượn dùng Thiên Huyền Kính lực lượng, tại bí mật lập mưu chuyện gì, cho nên đem Thiên Huyền Kính đại bộ phận tính toán lực đều điều đi. Cho nên giống thời gian thực giao dịch loại công năng này liền bị ép đình chỉ. Truyền pháp giả Chu, trên mặt ẩn ẩn hiện ra vẻ giận dữ. Ta còn kỳ quái, đến tột cùng có cái gì trọng yếu sự tình, vậy mà giá trị đến bọn hắn vi phạm Thiên Tôn muốn duy trì ổn định dạy giáo huấn. Hiện tại xem ra, lại là Huyền Thiên giáo yêu nhân quấy phá. Huyền Thiên Kính vốn là ngày xưa Huyền Thiên giáo trấn giáo bảo vật. Chúng ta Vạn Tiên Minh mặc dù trưởng khống nó nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không có thể đem hắn hoàn toàn thu phục. Nếu là một lần nữa trở xuống Huyền Thiên giáo trong tay, truyền pháp giả Chu sắc mặt càng nghĩ càng là khó coi. Không được, ta muốn lập tức trở lại một chuyến. Truyền pháp giả Chu bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn rời đi, lại bị truyền pháp giả vệ lạnh giọng gọi lại. Huyền Thiên giáo dư nghiệt, nói miệng không bằng chứng. Bây giờ là bọn hắn đại quyền trong tay, lấy người thắng lợi 5 người làm trung tâm, khống chế được cái khác truyền pháp giả. Hiện tại chúng ta mới là phản tặc. Người bên trong thế giới này nhiều như vậy tu sĩ làm sao tới? Còn không phải tất cả phản đối lực lượng đều bị từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần sao? Bọn hắn bây giờ cường độ trưởng khống, chỉ sợ so với trước đó còn mạnh hơn. Truyền pháp giả vệ tỉnh táo phân tích nói. Truyền pháp giả Chu nghe vậy, cái này mới chậm rãi có chút khôi phục tỉnh táo. Là ta nhất thời nóng lòng, trước đó không nghĩ tới. Căn bản không phải truyền pháp giả phản bội, mà chính là bị người thừa lúc vắng mà vào. Nửa ngày về sau, truyền pháp giả Chu phẫn hận nói. Tưởng là chuyện gì xảy ra, vậy mà ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Mắt thấy thất thố mất khống chế, hắn cần phải sớm một chút truyền tin Thiên Tôn mới là. Truyền pháp giả vệ thì là cười lạnh âm thanh. Thất thố mất khống chế, đây chẳng qua là tại ngươi ta những thứ này biết được nội tình trong mắt người thôi. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, Vạn Tiên Minh bây giờ tình huống vẫn như trước là rất tốt. Tưởng người kia chết đầu óc, chỉ cần không phải không cách nào giải quyết Huyền Hoàng lật úp nguy cơ, hắn mới sẽ không truyền tin Thiên Tôn đâu. Tóc trắng truyền pháp giả trong giọng nói nhiều có bất mãn. Lý Phàm đây là cũng là sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, Huyền Thiên giáo yêu người thủ đoạn, có chút vượt qua dự liệu của ta. Nguyên bản ta coi là, hắn chỉ là thừa dịp loạn tại Tiên Minh tổng bộ bên trong cướp lấy chút chỗ tốt. Hiện tại xem ra, kẻ này sở cầu quá lớn. Có thể tránh thoát chúng ta vạn năm truy sát, quả nhiên là có chút bản lãnh. Đối mặt khó giải quyết như thế địch nhân, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Hai vị truyền pháp giả đồng thời hướng Lý Phàm quăng tới ánh mắt. Tổ chức chúng ta tên là Vạn Giới Liên Hợp Hội, chính là mảnh này chỉ ám tinh hải bên trong tất cả cung phụng chủ nhân mỗi cái tu tiên giới may mắn còn sống sót tu sĩ tập hợp. các ngươi vạn tiên minh cùng ngũ lão hội chiếm cứ chủ thế giới. Chúng ta kỳ thật cũng không có ý kiến gì. Huyền hoàng giới rất nhiều, bên trong tiểu thế giới rất nhiều người miệng. Cũng đầy đủ chúng ta hướng chủ nhân giao nộp. Nhưng là phản đồ, lại không thể không có trừ. Lý Phàm ngữ khí 10 phần kiên định. Hai vị cũng không muốn nhìn thấy truyền pháp thiên tôn cơ nghiệp. Thế mà rơi vào yêu nhân thủ A. Hai vị truyền pháp giả nhìn nhau một cái. Lập tức khẽ gật đầu. Muốn bình định lập lại trật tự. Bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng. Thật có chút yếu kém. Cũng là không biết. Các ngươi cái này vạn giới liên hợp hội. Thực lực đến tột cùng như thế nào? Truyền pháp giả vệ hỏi dò. Lý Phàm mặt lộ vẻ ngạo nhiên. Tổ chức chúng ta bên trong. Tất cả đều là mỗi cái tu tiên giới may mắn còn sống sót tinh nhuệ tu sĩ. Trường sinh cảnh hoặc là nói tiếp cận trường sinh cảnh chiến lực. Liền có hai vị, hợp đạo càng là một số. Như ta như vậy, tại trong tổ chức cũng bất quá là nhân vật tầm thường. Hai vị truyền pháp giả tâm thần chấn động, nhưng cùng lúc ánh mắt bên trong toát ra có chút không tin. Đương nhiên, trừng phạt phản đồ một chuyện, tổ chức không có khả năng điều động toàn bộ lực lượng. Sẽ chỉ do ta chỗ bộ môn phụ trách. Bất quá các ngươi cứ việc yên tâm. Tối thiểu nhất thỉnh cầu một vị trường sinh cảnh là tuyệt đối không có vấn đề. Lý Phàm lời thề son sắt nói. Các ngươi bên này có thể liên hệ với truyền pháp giả có mấy vị? Không giống nhau, hai người đáp lại. Lý Phàm thì nói sang chuyện khác hỏi. Truyền pháp giả Chu Tại suy nghĩ sau một lát. Trả lời chắc chắn nói. Những năm này, bởi vì các loại nguyên nhân rời đi truyền pháp giả nghị hội truyền pháp giả. Cùng sở hữu 4 vị. Ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài. Còn lại hai người toàn cũng không biết tung tích. Muốn tìm được bọn hắn. Chỉ sợ còn muốn phí chút công phu. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời nhíu mày, mà lại đi qua mấy vòng thanh tẩy. Chúng ta tại tiên minh bên trong còn sót lại lực lượng. Cũng bị cắt giảm đến cực hạn. Bây giờ chỉ là trong bóng tối ẩn núp lấy. Truyền pháp giả Chu lại lần nữa nói ra cái tin tức xấu. Chúng ta truyền pháp giả nghị lại biến thành bộ dáng này. Trưởng kính người một mạch thì càng là không tốt. Lấy trưởng kính người thương cầm đầu, cơ hồ tất cả đều dẫn hướng huyền thiên giáo dư nghiệt bên kia. Truyền pháp giả Chu lời nói xong, liền rơi vào trong trầm mặc. Tóc trắng vệ nhưng là cấp ra ý kiến. Bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Trước mắt xem ra, có hai cái biện pháp có thể thay đổi bại cục. Thứ nhất, tìm kiếm nghĩ cách cùng Huyễn Chân Hiền giả một phái sinh ra tiếp xúc. Bọn hắn làm vì thiên tôn ngày xưa lưu lại hậu thủ một trong. Có lẽ có thể lấy được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Bất quá Huyễn Chân Hiền giả, toàn bộ đều ẩn thân tại Bác Vật Thần Tàng Quán bên trong. Bây giờ chắc hẳn ra vào tiên minh tổng bộ thông đạo đã bị nghiêm ngặt phong tỏa. Muốn tìm tới bọn hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Truyền pháp giả Chu gật đầu nói, từ khi 2 năm trước lên. Ta người thì không còn có ai có thể tự do ra vào tiên minh tổng bộ. Đều phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra. Lại từ chuyên gia chỉ huy. Như vậy còn có phương pháp thứ hai. Trực tiếp tìm tới tưởng. Truyền pháp giả vệ chậm chậm nói ra. Tưởng hắn mặc dù lâu dài đợi tại chính mình quy khư bên trong tiểu thế giới. Trừ phi việc quan hệ tiên minh an nguy. Chuyện khác cơ bản sẽ không quá phận chú ý. Nhưng lão già tóc trắng ánh mắt lộ ra mỉm cười. Nếu như huyền hoàng giới xuất hiện cái gì diệt thế nguy cơ lời nói. Hắn thì tất nhiên sẽ xuất thủ giải quyết. Bảo đảm huyền hoàng giới an toàn ổn định. Đây là thiên tôn đại nhân tại trước khi đi lưu cho hắn sứ mệnh. Hết chương.